Chương 26, bánh đìm. Cái tên nhà ngươi, làm sao cả ngày muốn những thứ đồ này? Tô Giao Giao không khỏi mắc cỡ đỏ mặt, lườm hắn một cái. Ha ha, ngược lại ngươi đã đáp ứng rồi. Ninh Tiểu Bắc đem hai tay chầm ở sau gáy, còn thổi tiếng huýt sáo. Ta xác thực là đáp ứng rồi, nhưng, ngươi có thể thi được với ả Tô Giao Giao ở trong lòng nói ra câu nói này, nhưng là không khỏi thở dài. Hai người tiếp tục tản bộ, Tùng Giang man mát dạ phòng, để bọn họ tâm tình khoan khoái. Miêu meo meo đang lúc này, từ phía trước truyền đến một trận yếu ớt nhưng tiếng kêu thê thảm, ở này yên tĩnh buổi tối, có vẻ hơi khủng bố. Là món đồ gì Tô Giao Giao bính đến Ninh Tiểu Bắc bên người, một cái tay lôi Ninh Tiểu Bắc ống tay áo, vẻ mặt căng thẳng. Đừng sợ, thật giống là Tiểu Miêu. Ninh Tiểu Bắc mang theo Tô Giao Giao đi tới, cuối cùng ở ven đường trong vườn hoa phát hiện một con tiểu bạch miêu. Này con mèo nhỏ, vừa ra đời không lâu, liền con mắt đều không mở, bộ lông ẩm ướt, chính nằm trên mặt đất gì rào run, trong miệng phát sinh hể vài tiếng kêu. Hiển nhiên, nó bị vứt bỏ. Thật đáng thương, chúng ta cứu cứu nó đi. Tô Giao Giao đem gầy yếu dơ bẩn mèo con ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là thương tiếc vẻ. Nó còn quá nhỏ, vẫn chưa thể ăn thức ăn cho mèo, nhất định phải cho ăn sữa mới được. Ninh Tiểu Bắc sờ sờ này con mèo nhỏ, thở dài nói rằng. Hắn khi còn bé dưỡng qua một con mèo, đáng tiếc bị thuốc chuột độc chết, sau đó liền cũng lại không dưỡng qua mèo. Vậy phải làm thế nào Tô Giao Giao cũng lên. Đừng nội, chúng ta trước tiên đưa chúng nó mang về. Sau đó mua một ít sữa bột, nên có thể cứu sống chúng nó. Ninh Tiểu Bắc an ủi. Tô Giao Giao an tâm một chút tờ, nhìn bình tĩnh tự nhiên Ninh Tiểu Bắc, không khỏi nói rằng, không thấy được, ngươi còn rất có ái tâm mà. Ninh Tiểu Bắc tự rêu nở nụ cười, hỏi, ngươi dưỡng qua sủng vật không có không có. Tô Giao Giao lắc đầu nói rằng, trong nhà không cho dưỡng. Ta dưỡng qua một con mèo, có chút kinh nghiệm. Ninh Tiểu Bắc từ Tô Giao Giao trong tay tiếp nhận Tiểu Miêu, nói, tên tiểu tử này tạm thời liền giao cho ta. Được. Tô Giao Giao nghiêm túc nói rằng, có chuyện gì, nhớ phải tùy thời liên lạc với ta. Ok, hai người biệt ly sau khi, Ninh Tiểu Bắc đem Tiểu Miêu ôm về nhà. Mua mấy bao sữa dê cùng một sữa bình. Sau đó dùng nước nóng pha mở, hắn rửa theo trong sách hướng dẫn cho tiểu tử đút sữa. Miêu tiểu miêu mút vào địa say sưa ngon lành, còn trùng Ninh Tiểu Bắc bi bô địa kêu một tiếng, quả thực manh hóa tâm. Cho ngươi lấy cái tên đi ử, lấy cái gì tốt đây? Ninh Tiểu Bắc rơi vào trầm tư. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn liếc về trên bàn mấy ngày trước ăn còn lại một hộp format bánh pudding. Có, liền gọi bánh pudding. Con mèo nhỏ, sau đó ngươi liền gọi bánh pudding đi. Ninh Tiểu Bắc đem nó ôm lấy đến cười nói. Tiểu bánh tứ đỉnh cu nở dê là lẻ lưỡi, thân mật liếm liếm Ninh Tiểu Bắc mu bàn tay. Đem bánh tứ đỉnh buông ra, Ninh Tiểu Bắc nhưng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Lần trước, hắn có vẻ như thuấn sát đến một khối không có lang xương miêu là không ăn xương vì chúng nó gặm bất động. Nhưng này cái đầu lâu không phải là phổ thông xương, nó đến từ Hạo Thiên khuyển thiên giới uy danh hiển hách nhị lang thần trung thành nhất thủ hạ không nghĩ nhiều nữa. Ninh Tiểu Bắc lấy ra cái kia hỏa ma lang cốt. Xích hào quang màu đỏ, ước chừng cánh tay nhỏ dài, thu đoan ở thô. Thập phần trầm trọng, mật độ so với sắt thép KNZ lớn hơn rất nhiều, dùng hai cái tay mới có thể miễn cưỡng ôm lấy. Từ phía trên tỏa ra từng sợi cực nóng khí tức, nếu như ở mùa đông, đúng là một cái không sai sưởi ấm khí. Meo meo miêu trên đất tiểu bánh dưới đỉnh dùng sức nhi meo meo thét lên, cầm lấy Ninh Tiểu Bắc chân bay nhảy không ngớt. Cho ngươi đi, xem ngươi cắn đến động sao. Ninh Tiểu Bắc đem lang cốt đặt ở bánh dưới đỉnh trước mặt, bánh dưới đỉnh xông lên chính là một cái, hai cái tinh tinh tiểu nhuyễn răng suýt chút nữa đều là vỡ đi. Đau đến nó trên đất trực lăn lộn, Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa đem nước mắt bật cười. Một lát sau, tiểu bánh đình lại tụ hợp tới, ngửi một cái, sau đó rôi ra béo mập đầu lưỡi ở xương mặt trên liếm một hồi. Chỉ là một hồi, đôi kia ngọc thạch như thế miêu đồng lập tức biến thành màu đo rực, tiểu bánh đình như bị sét đánh, toàn thân khô nóng không ngớt, trên đất lăn loạn lên, thậm chí còn có từng tia nhiệt khí bốc hơi tới. Lần này dáng dấp, tựa hồ là muốn tự cháy không được, Ninh Tiểu Bắc thầm kêu không ổn. Mau mau nhận bồn nước lạnh hướng về bánh tứ đỉnh trên người dội đi. Đầy đủ mười mấy bồn sau khi, tiểu bánh tứ đỉnh mới rủ xuống đầu lưỡi, lì hệ cờ mà tờ nằm trên đất, khí tức yếu ớt. Chỉ mong ngươi có thể sống quá đêm nay đi. Ninh Tiểu Bắc ở tiểu bánh tứ đỉnh trên lưng xoa xoa một hồi, thở dài một tiếng, muộn như vậy, sùng vật bệnh viện sớm đóng cửa. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Tiểu Bắc bị một trận ẩm vô cùng đồ vật cho liếm tỉnh rồi. Mở mắt vừa nhìn, là bánh tứ đỉnh. Vận khí không tệ mà, bánh tứ đỉnh, ngươi sống sót. Ninh Tiểu Bắc nết miệng nở nụ cười, đưa nó từ trên người ôm xuống. Nhìn kỹ, lại phát hiện tên tiểu tử này có điểm không đúng. Ngày hôm qua còn có vẻ bệnh, hiện tại nhưng là long tinh hổ mãnh, hai con mả tờ nho tinh quang rô y ra ho, phảng phất có một loại linh tính ở bên trong chạy xuôi, tròn tròn mả tờ nho hiện ra màu đỏ rực, dường như một viên hôn ở dê ba ho tha cờ hở. Bánh Tử Đình Ninh Tiểu Bắc hô một tiếng tên của nó. Meo meo tiểu miêu tựa hồ nghe đã hiểu Ninh Tiểu Bắc, đưa cổ dài, đầu nhỏ chỉ trỏ. Miệng nó, đây là muốn thành tinh tiết tấu A. Ninh Tiểu Bắc ngẩn ngơ, khinh hít một hơi sau, nhẹ giọng ra lệnh, Bánh Tử Đình, nằm xuống không do dự, nó thập phần ngoan ngoãn địa nằm xuống thân thể. Bánh Tử Đình, lan ba vòng. Ninh Tiểu Bắc lại ra lệnh nói. Ung ục ung ục ung ục, Bánh Tử Đình trên đất bên trong lan ba vòng. Miêu tiểu miêu Bánh Tử Đình dùng nó cái kia hôn nở dê ba ho tha cờ hờ bình thường mà tờ nho nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Ninh Tiểu Bắc vội vàng lấy ra cái kia hỏa ma lang cốt, Bánh Tử Đình một bay nhào đem đè xuống đất, liếm mấy cái, sau đó lộ ra hài lòng vẻ mặt. Lần này nhặt được bảo, Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía cái xương kia, ánh mắt hừng hực cực kỳ. Có thể xúc tiến động vật sinh trưởng, đồng thời mở ra linh trí, cây na y lang xương. Quả thực là bảo vật vô giá. A không hổ là Hạo Thiên khuyển ăn còn lại cầu vượt 10 đồng cuối chương.